Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1203, ép mua ép bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, tốt dậy ngươi biết được. Dịch quán kia lưu điển lại như ngươi như vậy không thức thời. Vậy mà đem Khiêm Công Công cự chi dịch quán ngoài cửa. Khiêm Công Công tựa như Tam Quốc quất roi đốc biêu lưu hoàng thúc bình thường. Đem kia họ Lưu treo đến treo cổ trên cây. Hung hăng giáo huấn một trận. Hừ, người nếu là thức thời. Bây giờ cho tạp gia dập đầu nhận lầm. Ngoan ngoãn mang theo huyện chí. Cùng tạp gia đi dịch quán bái kiến Khiêm Công Công. Tạp gia còn có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Ở Khiêm Công Công trước mặt giúp ngươi van nài. Không phải, kia họ Lưu hôm nay. Chính là ngươi ngày mai. Nhỏ thông tử bị Lưu đại đao giơ lên. Dùng sức ngẩng đầu lên. Đối Chu Bình An khàn cả giọng uy hiếp nói. Mặt mũi cũng vặn vẹo. Phác, Chu Bình An giận không kềm được. Không nói hai lời. Tại chỗ điểm Lưu đại đao. Lưu đại thương. Lưu đại trùy chờ 30 tên thân thủ tốt nha dịch. Mang đủ que cời lửa. Dây thừng. Cùng chờ ra hỏa chuyện. Đằng đằng sát khí giết hướng dịch quán. Bị ném đến huyện nha ngoài nhỏ thông tử đám ba người. Nhìn Chu Bình An mang theo hơn 30 nha dịch, đằng đằng sát khí giết hướng dịch quán, chợt cảm thấy chuyện không đúng. Chu Bình An điệu bộ này cũng không giống phải đi bái kiến Khiêm Công Công dáng vẻ. Hắn đây rõ ràng là kẻ đến không thiện a, bọn họ có lòng muốn sớm đi dịch quán cho Khiêm Công Công đám người báo tin, để cho Khiêm Công Công bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá bọn họ mới bị đánh 30 đại bàn, hai cỗ chày ra sứt thịt. Lưu đại đao đám người đưa bọn họ ném ra huyện nha lúc lại làm chuyện xấu. Cố ý đưa bọn họ vết thương hướng xuống dưới ném xuống đất. Bọn họ bây giờ đứng cũng là vấn đề. Càng chưa nói đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Bình An dẫn người đằng đằng sát khí giết hướng dịch quán. Trên đường, Chu Bình An lại lệnh một kẻ nha dịch đi mời một kẻ am hiểu trị liệu ngoại thương đại phu đi dịch quán. Dặn dò nha dịch. Cần phải mời đại phu đi theo mang theo kim sang dược chờ trị thương thuốc. Thuận tiện cho Lưu Điển lại trị thương. Chu Bình An một nhóm chạy tới dịch quán thời điểm. Dịch quán bên trong Khiêm Công Công đang một bộ đại lão tư thái ngồi ở tiểu thái giám quỳ xuống đất tạo thành thịt người ghế ngồi bên trên. Bễ nghễ nhìn bị mấy người đè xuống đất Lưu Lão Hán. Lưu Lão Hán chật vật không dứt. Tóc tai rối bời. Trên người có chân kickboxing đánh dấu vết. Bị mấy người đè xuống, vẫn dãy giụa không dứt. Đối Khiêm Công Công cùng với Khiêm Công Công bên cạnh Trương huyện thừa. Lý Điển xử đám người trợn mắt nhìn, tạp ra hỏi ngươi một lần nữa. Cái này chân châu, ngươi bán còn chưa phải bán. Khiêm Công Công bấm lan hoa chỉ, nhận lấy một tiểu thái giám đưa tới trà. Một bên quát chung trà, một bên nương nương giọng đối Lưu Lão Hán hỏi. Khiêm Công Công giọng điệu rất là bất thiện, một đôi mắt ánh mắt lạnh lùng, như để mắt tới con mồi rắn độc vậy. Không bán, chết cũng không bán, viên này chân châu là nhà ta tổ tông truyền xuống, là ta Lưu gia đời đời tương truyền gia bảo, là ta Lưu gia căn. Nó ký thác ta Lưu gia 7 đời tổ tiên đối ta Lưu gia hậu bối ân che chở hộ. Ta Lưu 7 mặc dù xấu xa. Nhưng cũng không thể để ta Lưu gia truyền gia bảo ở trong tay ta bị đứt đoạn truyền thừa. Lưu Lão Hán ngẩng đầu lên kiên định trả lời. Lưu Lão Đầu, Khiêm Công Công nhưng là phụng thánh danh mua sắm kim bảo chân châu hoàng sai. Là thay thánh thượng mua ngươi chân châu. Là ngươi lão Lưu gia mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Là ngươi Lưu gia 7 đời tổ tiên ở âm tào địa phủ cầu thần bái Phật. Mới để cho ngươi gặp phải bực này quang tông diệu tổ chuyện tốt. Ngươi đừng chó cắn Lữ Động Tân. Không biết tốt xấu. Trương huyện thừa tiến lên đi một bước. Đứng ở Lưu Lão Hán trước mặt. Nhìn xuống đối Lưu Lão Hán nói. Không bán. Tổ tiên có lời. Chân châu thời đại tương truyền. Lưu gia trùng điệp ngàn năm. Lưu Lão Hán kiên định lắc đầu. Khiêm Công Công nghe vậy. Trên mặt thúi muốn chết. Không vui liếc Trương huyện thừa một cái. Hừ lạnh một tiếng. Trương huyện thừa. Các ngươi lại. Khuyên nhủ. Hắn. Khiêm Công Công bấm lan hoa chỉ. Ý vị thâm trường nói. Vâng. Công Công yên tâm. Trương Huyện Thừa khom lưng trả lời, nghiêng đầu đối Lý Điển Sử Sử một cái ánh mắt. Mã, người lão già này không biết tốt xấu. Lý Điển Sử đã sớm nhẫn nại không được. Nhận được Khiêm Công Công cùng Trương Huyện Thừa ám chỉ, nhất thời tiến lên một cước đem Lưu Lão Hán đá té xuống đất. Dẫn mấy người đối Lưu Lão Hán một trận quyền đấm cước đá. Tiến hành, vật lý, khuyên, một phen vật lý khuyên sau. Lý Điển Sử đem Lưu Lão Hán kéo lên. Hung tợn hỏi, lão vật, hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi bán còn chưa phải bán. Không bán, không bán, chết cũng không bán. Lưu Lão Hán mặc dù lớn tuổi, nhưng là xương rất rắn. Cho dù bị quyền đấm cước đá một bữa, vẫn kiên trì không bán. Lý Điển Sử vốn định ở Khiêm Công Công cùng anh rể trước mặt biểu hiện một thanh. Không nghĩ tới Lưu Lão Hán vậy mà như thế cố chấp. Không khỏi khí nóng này không dứt. Này sinh ác độc đối Lưu Lão Hán nói. Mã, vậy ngươi liền chết đi. Ta cũng không tin miệng của ngươi so xương của ngươi còn cứng rắn. Lý Điển Sử này sinh ác độc nói. Mong muốn đối Lưu Lão Hán ra tay độc ác. Đem hắn ở trong phòng giam kia một bộ khuất đả thành chiêu bản lãnh. Hệ số dùng tại Lưu Lão Hán trên người. Cần gì phải như vậy phí sự. Diêu chủ bộ hợp lại quạt xếp. Vừa cười vừa nói. Diêu chủ bộ, người có gì cao chiêu? Lý Điển Sử cùng Trương Huyện Thừa không khỏi tò mò hỏi. Khiêm Công Công cũng tò mò nhìn về phía Diêu chủ bộ. Chú ý tới Khiêm Công Công ánh mắt. Diêu chủ bộ khóe miệng nụ cười càng tăng lên. Đây chính là hắn mục đích a, nhất thời một bộ định liệu trước đối Lý Điển Sử đám người nói. Chuyện này có khó khăn gì? Đi lấy giấy và bút mực tới. Dịch quán làm quan viên bên trong chuyển nghỉ ngơi khách sạn. Tự nhiên không thiếu được giấy và bút mực. Rất nhanh một bộ giấy và bút mực liền đưa tới. Diêu chủ bộ lấy bút lông. Chấm mực nước. Cử bút ở giấy lớn chóp đỉnh bên trên viết. Trân châu mua bán khế ước. Trân châu mua bán khế ước. Trương Huyện Thừa thì thầm. Sau đó bừng tỉnh ngộ. Diêu chủ bộ gật đầu một cái. Tiếp theo viết. Lập khế người Lưu Bảy. Nhà ở Tĩnh Nam huyện thành. Hiện có trân châu một viên. Vóc người mượt mà. Hẹn nặng 3 tiền. Nhân trong nhà cần ngân lượng. Tự nguyện đem này trân châu bán cho Khiêm Tư. Định giá. Viết đến định giá thời điểm, Diêu chủ bộ ngẩng đầu nhìn về phía Khiêm Công Công, khom người xin chỉ thị. Khiêm Công Công, ngài nhìn cái này trân châu định giá bao nhiêu thích hợp? Mua bán để ý hàng thật giá thật. Cái này trân châu mặc dù vóc dáng tạm được, nhưng là đã có trên 100 năm năm tháng. Tinh khí cũng trôi mất, lại bị bọn họ sờ tới sờ lui. Dính phàm tục không khiết khí tức. Bất quá. Tạp gia nhìn hắn tuổi đã cao, để cho hắn chiếm chút lợi lộc, chiếu cố một chút hắn. Tạp gia liền ra giá cao một lượng bạc mua của hắn trân châu được rồi. Khiêm Công Công bấm lan hoa chỉ, một bộ chiếu cố Lưu Lão Hán điệu bộ nói. Khiêm Công Công thật là khoan hậu hào phóng, thể tuất chăm họ. Diêu chủ bộ nghe vậy, liên tiếp cung duy Khiêm Công Công. Nơi nào, tạp gia chính là thiện tâm. Chớ phải làm pháp, Khiêm Công Công khiêm tốn khoát tay một cái. Hai người một sướng một họa. Cần vớt bay TTV. Cái gì? Một lượng bạc, ngươi tại sao không đi cướp? Lưu Lão Hán nghe vậy. Một hớp máu bầm cũng phun ra ngoài. Không đúng, bọn họ đây chính là ở cướp. Nhà ta viên này tổ truyền trân châu. Đã từng có thương nhân ra giá 150 lượng bạc. Ta cũng không có chịu cho bán. Các ngươi ra giá một lượng, lại vẫn tự xưng giá cao. Còn nói là chiếu cố ta. Thật là trời đánh cường đạo a, Lưu Lão Hán đau lòng nhức óc. Liên tiếp giãy giụa, dùng sức lắc đầu. Không bán, ta không bán, ra bao nhiêu bạc cũng không bán. Bất quá nơi nào có Lưu Lão Hán cơ hội cự tuyệt. Diêu chủ bộ viết xong 2 phần khế ước về sau. Lý Điển Sử liền bắt được Lưu Lão Hán tay. Ở Lưu Lão Hán mặt dính một cái máu, dùng sức ở 2 phần khế ước bên trên ấn lên thủ ấn. Cách chương.